Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, Phi Lăng. Đáng giá, vì hắn, dù là vĩnh viễn không vào luân hồi, ta cũng tự nguyện, nữ quỷ trong thanh âm, mang theo kiên quyết, ngươi có biết, ngươi như vậy, là đang hại hắn. Cổ Phong khẽ nhíu mày, trước mắt nữ quỷ sở dĩ chấp niệm không tiêu tan, là bởi vì nàng có một cái người yêu. Nàng đối với người này yêu đến chỗ sâu, không bỏ người này, như vậy không muốn rời đi. Cái này chấp niệm, đã vượt qua 10 vạn năm. Chấp niệm sâu, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Như vậy, lột xác thành thượng phẩm cốt bảo. Hại hắn, ta như thế nào là đang hại hắn? Nữ quỷ trong thanh âm, mang theo phẫn nộ, ngươi chết, đã để hắn thống khổ không chịu nổi. Ngươi bây giờ chấp niệm không tiêu tan, nhìn như bồi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn mỗi khi cảm giác được ngươi khí tức, trong lòng đều tại hổ thẹn. 10 vạn năm, hắn hổ thẹn 10 vạn năm, trong lòng hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn hận chính mình không có năng lực bảo hộ ngươi, hận chính mình năm đó bất lực. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, thống khổ, hắn có thể đủ cảm giác đến ta khí tức, không phải là rất vui vẻ sao? Nữ quỷ sắc mặt biến hóa, ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng lần nữa, khoái hoạt, cái kia là hắn miễn cưỡng vui cười, không muốn để cho ngươi thương tâm, mới biểu hiện ra khoái hoạt. Kỳ thực, ngươi tồn tại một ngày, hắn liền thống khổ một ngày. Năm đó nếu không phải ngươi chấp niệm không tiêu tan, tàn hồn tồn lưu, hắn cũng sớm đã tự vận chết, cùng ngươi cộng phó luân hồi. Ta, chấm ngoặc kép, nữ quỷ khắp khuôn mặt là bi thương vẻ, nước mắt chảy xuôi, ta không nghĩ hắn đau lòng, không nghĩ hắn xảy ra chuyện, mới lưu ở bên cạnh hắn, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, ta lời nói, thật giả hay không, ngươi tiến đến hỏi một chút liền biết. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, tốt, nữ quỷ mở miệng, lập tức khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Cổ Phong, ngươi làm sao có nắm chắc như vậy? Dù sao, ngươi vẻn vẹn dựa vào cái này nữ tử ký ức. Ngươi chưa từng gặp qua cái kia nàng người yêu. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nếu như nam nhân kia chân chính yêu hắn, nhất định như ta nói tới. Cổ Phong mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân bên ngoài ma đầu vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng 1000. Những ma đầu này thân thể bên trên phả ra khói xanh, không ngừng kêu rên, hiển nhiên cũng là kiên trì không được bao lâu. Lần này, Cổ Phong trong lòng kỳ thực không có nắm chắc tất thắng, nhưng hắn chỉ có thể cược lần này. Chu Thiên Các vị trí là một mảnh cực kỳ không gian bao la, trong đó 64 khỏa cổ tinh thần vây quanh ở giữa. Tiên hà chảy xuôi, 16 tòa tiên đảo phân bố tại tiên hà bên trong. Vùng không gian này chỗ cốt lõi nhất, nơi này có một mảnh tàn phá đại lục. Cái này đại lục, nếu là cúi xem, ngoại hình như cùng một thanh cổ kiếm. Cái này tàn phá đại lục bên trên, có 12 tòa cổ tháp. Cái này cổ tháp, gọi là hoàng cấp tháp. Chỉ có tu vi đạt tới tiên hoàng hạch tâm đệ tử, mới có tư cách, ở tại nơi này hoàng cấp tháp bên trong. Cái này mỗi một tòa hoàng cấp tháp, đều có 10 tầng. Giờ phút này, một tòa bị huyết vụ vây quanh hoàng cấp tháp, tầng thứ 3 bên trong, khoanh chân ngồi xuống một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử, giờ phút này đang ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Cái này trung niên nam tử bên cạnh có một cái tủ hương. Bên trên hắn, trưng bày lư hương, cùng một cái bài vị, còn có một cái nữ tử mộc điêu. Liên nhi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử mở hai mắt ra, nhìn xem trước mắt bài vị cùng mộc điêu, thở dài, 10 vạn năm, hắn người yêu, đã chết 10 vạn năm, nhưng chấp niệm, như cũ chưa tán, chấp niệm không tiêu tan, tàn hồn lưu tại thế gian, bản này chính là nghịch thiên mà làm, mỗi một đạo tàn hồn, mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận người thường khó có thể chịu đựng thống khổ, cho dù là tiên cốt sơn bậc này âm khí tụ hợp bên trong, có thể yếu bớt tàn hồn tiếp nhận thống khổ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Phi Lăng hiểu rõ, hắn liên nhi, là vì hắn mới lưu tại thế gian này. Nhưng hắn không đành lòng chứng kiến nàng như vậy thống khổ. Mỗi một lần cảm giác đến nàng thống khổ, trong lòng hắn nhưng là càng đau. Phi Lăng trong mắt, nước mắt chảy xuôi xuống. Hắn trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ. Liên Nhi, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Phi Lăng thống khổ, càng sâu. Hắn xuất ra một cây đao, đẩy ra chính mình quần áo, hung hăng cắm vào tim mình. Tiên huyết, từ bẩn chảy xuôi mà ra. Có thể thấy được, cái kia nơi trái tim trung tâm, cũng đã có lít nhà lít nhít vết sẹo. Hắn sớm đã không biết cắm chính mình bao nhiêu đao. Cũng chỉ có loại phương pháp này, có thể làm cho trong lòng hắn thống khổ ít một chút. Cũng tại thời khắc này, cái kia bài vị rung động, trong đó một đạo hư huyễn hình bóng bay ra. Cái này hư huyễn hình bóng ngưng tụ thành một nữ quỷ, chính là cái kia phía trước cùng Cổ Phong nói chuyện với nhau nữ quỷ. Nàng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cả người thân thể chấn động, tiếp lấy nước mắt chảy xuôi. Phu quân, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nàng vốn cho rằng phu quân bởi vì nàng tồn tại, mỗi ngày cũng vui vẻ, nhưng không nghĩ đến hắn thừa nhận thống khổ như vậy. Liên Nhi, ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Phi Lăng nhanh chóng lau đi trên mặt nước mắt, cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười. Hắn không muốn để cho nàng thương tâm. Phu quân, thật xin lỗi. Ta hiểu, ta đều hiểu. Ta cho rằng, ta tồn tại, có thể để ngươi khoái hoạt. Không nghĩ tới, lại làm cho ngươi càng thêm thống khổ. Nếu không có đại sư chỉ điểm, ta không biết còn muốn mơ mơ màng màng bao lâu. Phu quân, xin lỗi. Nữ quỷ trong mắt, mang theo thống khổ. Liên Nhi, ta chỉ là không hy vọng ngươi khổ sở. Phi Lăng mở miệng, phu quân, là ta quá ích kỷ. Ta muốn một mực nhìn lấy ngươi. Một mực nắm giữ ngươi, là ta sai. Liên Nhi muốn đi, chân chính đi. Phu quân, ngươi không muốn chết. Liên Nhi luân hồi về sau, ngươi tìm được Liên Nhi, nhường Liên Nhi lại một lần nữa cùng với ngươi. Liên Nhi, chờ ngươi. Lời nói hạ xuống, nữ quỷ thân ảnh tiêu tán. Liên Nhi, chấm ngoặc kép, Phi Lăng nước mắt chảy xuôi, thống khổ đồng thời, trong lòng lại là rốt cục có mục tiêu. Ban đầu hắn không chết là vì Liên Nhi, mà bây giờ hắn còn sống, nỗ lực tu hành, tìm kiếm Liên Nhi luân hồi thân, thành hắn sống tiếp lý do. Đại sư, ngươi giúp Liên Nhi thoát ly khổ hải, ân này ta tất báo. Phi Lăng mở miệng, lập tức thân ảnh gào thét mà ra, rời đi Hoàng Cấp Tháp. Tiên Cốt Sơn bên trên, Cổ Phong thân thể bên ngoài ma đầu vẻn vẹn chỉ còn lại 100. Đồng thời, cái này 100 ma đầu cũng tại tiêu tán ranh giới. Tiểu tử, muốn hay không lão phu xuất thủ, chúng ta cưỡng ép chiếm lấy cái này thượng phẩm cốt bảo. Liều một thanh, có lẽ có cơ hội. Lão ngư lập tức mở miệng. Cổ Phong mở miệng, lão ngư, ta được đến toàn bộ cốt bảo đều là do ta gieo xuống thiện nhân. Nếu là chỉ có cưỡng ép cướp đoạt mới được cái này cốt bảo, ta thà rằng không cần. Tiểu tử, ngươi váng đầu, cái này thượng phẩm cốt bảo bực nào vật quý trọng, chỉ sợ ngươi phía trước cược sai. Nữ quỷ này chấp niệm không tiêu tan, chúng ta liền một điểm cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong mở miệng, ta tin tưởng, ta phán đoán. Cũng vào thời khắc này, Cổ Phong trước mặt, cái kia ngồi xếp bằng nữ quỷ đột nhiên mở hai mắt ra, nàng trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về phía Cổ Phong một xá. Đa tạ, nếu là hữu duyên, các ngươi kiếp sau sẽ còn gặp lại. Cổ Phong cảm thán mở miệng, nữ quỷ tàn hồn gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi làm nhạt, cuối cùng tiêu tán. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.